xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 881 ạ. Buổi trưa nay thì Phong có phát tập 880 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể quay lại nghe 880 nhé. Còn anh em nào nghe rồi, chúng ta tiếp tục đến với 881. Và tập này cũng rất là muộn thì Phong xin phép đọc ngắn một chút nhé. Xin chào RMVN nhé, chào Nguyễn Trần Quốc Khánh, chào Quyết Trần. Dạo này mấy hôm nay như RMVN bận hay sao nhỉ? Hình như một vài hôm không được tốt. Mọi người nghe tập 880 chưa? Hôm nào mà Phong đọc hai tập là rất là ít view. Chắc phải quay trở lại đọc một tập rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Vô danh giả tiếp tục nói: các người có phải muốn hỏi tại sao lúc đó chúng ta không đi hỏi ba vị đạo tôn, những vị siêu thoát giả cổ xưa hiện nay? Không ai lên tiếng. Ngược lại, vô danh giả tự mình nói tiếp: chúng ta thảo luận tại đây cũng sẽ không bị bọn họ nghe thấy. Nhìn ánh mắt mơ màng của các ngươi, bụi bặm của thời cận cổ đã không còn rơi xuống thời đại hoàn toàn mới này nữa. Vô danh giả nói: đạo môn ban đầu là cội nguồn của tu hành, sau đó là học phái đứng đầu. Vào thời đại của các vị thánh cũng đã đứng đầu thực hiện. Có Đại La đạo chủ, Ngọc Kinh đạo chủ, Bồng Lai đạo chủ, ba vị cùng tồn tại. Cũng có Nhất Chân đạo chủ nổi bật. Lúc đó Nhất Chân đã thành đạo, thống nhất tất cả tư tưởng Nhất Chân trong nội bộ đạo môn, trở thành người tập đại thành, là người đầu tiên chứng đạo. Con đường mà thần tuyên dương lúc đó vẫn là lấy vĩnh hằng để cầu Nhất Chân. Chúng ta đều biết trăm nhà đua tiếng, đều biết con đường tu hành ở trên đời đều bắt nguồn từ đạo, nhưng rất nhiều người không biết. Các vị thánh không bao gồm đạo môn, chí thánh không bao gồm đạo chủ. Không phải chúng ta không muốn, mà là bọn họ không muốn. Thần cứ như vậy treo trên vách đá, nhìn xuống với ánh mắt khó lường. Hậu nhân luôn tự cho là đúng, gán ghép mấy học phái lớn vào hàng ngũ trăm nhà. Thực tế lúc đó không có cách nói này, lúc đó bọn họ hoàn toàn không thừa nhận. Bây giờ bọn họ lười phản hồi. Ý nghĩa sâu xa đó tuy không có nói rõ, nhưng lại rất rõ ràng. Các vị thánh nghi ngờ nỗi kinh hoàng này có liên quan đến đạo môn, cho nên mới che giấu, cho nên mới sợ hãi, cho nên mới xóa bỏ lịch sử sao? Khương Vọng theo bản năng nắm lấy đầu Tiêu Tài Thần. Khương Vọng theo bản năng nắm lấy đầu Tiểu Tài Thần trong ngực, che lỗ tai nàng lại, theo bản năng muốn kéo Tả lão già đi. Loại chuyện này cho dù chỉ là hoài nghi, là chuyện mà chúng ta có thể nghe sao? Vô danh giả vẫn đang kể lại: chúng ta lần đầu tiên hội nghị ở trong âm dương giới, đặt tên là tìm kiếm ngu chu. Lần hội nghị này không có kết quả, chỉ đã gieo vào lòng chúng ta một hạt giống khủng bố. Sau đó lịch sử như các người đã biết, cứ thế trôi đi. Sự tình thực sự phát sinh biến hóa mang tính quyết định vẫn là lúc chúng ta nảy ra ý tưởng về liên hoa thánh giới, dự định trừ bỏ họa thủy kiếm vĩnh viễn. Giọng của vô danh giả một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Bởi vì mối lo âu bấy lâu nay không có giờ lời giải đáp, trong lòng chúng ta vẫn luôn có một cái gai đâm vào chỗ hiểm yếu, khiến cho chúng ta bó chân, bó tay, không dám tiến bước. Sau một lần hội nghị âm dương giới nữa, chúng ta quyết định trước tiên trừ nội họa, giải quyết những vấn đề trong phạm vi hiện thế mà chúng ta chưa thể diệt trừ tận gốc, lại ẩn chứa nỗi lo vô hạn. Họa thủy chính là cái đầu tiên. Lần đó chúng ta tạm thời ngừng mở rộng bước chân ra chư thiên vạn giới, liên thủ thập niên hoành đạo, chính thức mở ra liên hoa thánh giới. Lần hành trình đó, chư thánh tề tụ, thậm chí nho tổ và pháp tổ cũng tham gia. Cũng chính là lần đó, chúng ta nhận được lời cảnh báo của Mặc Tổ. Ý tưởng về liên hoa thánh giới chính là do Mặc Tổ năm xưa đề xuất, rồi chúng ta cùng nhau hoàn thiện. Mà trong những năm chúng ta liên thủ hoành đạo trong thập niên, Mặc Tổ biến mất đã chiến đấu với nỗi kinh hoàng đó, cuối cùng đã lặng lẽ suy yếu mà chết. Các người có thể hiểu được không? Tàn khu của vô danh giả đang run rẩy, cũng không biết là vì đau đớn khi nhớ lại, hay là kiếm của Hùng Tắc đã mổ tới bụng dưới, sắp hoàn thành việc phân thây. Hắn run rẩy nói, Mặc Tổ có lẽ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, có lẽ vẫn luôn ở trước mắt chúng ta. Một vị chính thánh vĩ đại như vậy, cứ thế từng chút một suy yếu rồi chết đi. Vậy mà tất cả chúng ta đều không hề hay biết. Thậm chí chỉ có thông qua Liên Hoa Thánh Giới mới có thể tiếp nhận di niệm của ngài ấy, mới có thể nhận được lời cảnh báo của ngài ấy. Vô danh giả thở dài một hơi. Chính là vào ngày hôm đó, chúng ta hạ quyết tâm, khởi động kế hoạch đại thành chí thánh. Lúc trước ở Họa Thủy, Khương Vọng vẫn luôn nghĩ, vì sao năm xưa chư thánh đã gác lại kế hoạch Liên Hoa Thánh Giới, ngược lại thiết kế nó thành một cái bẫy để thời gian lên men, lúc này mới có chuyện Mạnh Thiên Hải rơi vào bẫy sau này. Từ những lời nói của vô danh giả, lúc này, xem ra là một lời giải thích rất hợp lý. Chư thánh khi đó đã là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nên mới phải tạm thời thay đổi kế hoạch. Câu chuyện mà vô danh giả kể lại có thể giải thích những nghi vấn trong quá khứ, lấp đầy khoảng trống của lịch sử. Quả thực nó được khảm vào lịch sử một cách kín kẽ, nhưng Khương Vọng chỉ lắng nghe chứ không nói. Không dám hoàn toàn tin tưởng, vị siêu thoát giả này gần như là toàn trí, biết rất nhiều bí mật, cũng biết những nghi vấn trong lòng rất nhiều người, muốn bịa ra một lời nói dối, thêm vài cái gọi là chân tướng lịch sử thực sự quá dễ dàng. Phía bên kia, Đấu Chiêu chỉ nhìn vào kiếm của Sở Thiên Tử, chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật đệ của đế thất. Tuy với thân phận quán, tất cả tàng pháp của Sở Quốc đều không bị che giấu, nhưng làm sao có thể sánh bằng việc được hoàng đế đích thân biểu diễn. Mỗi lần xích hoàng đế kiếm hạ xuống đều là sự vỡ nát căn bản tồn tại. Vô danh giả, với cảnh giới của Đấu Chiêu, tuy không thể nắm bắt được quá trình cụ thể, nhưng mà ít nhiều cũng có thể cảm nhận được ý kiếm phát ra. Ngược lại, giọng nói của Tà Hiêu ung dung vang lên. Cái gọi là đại thành chí thánh mà chư thánh ban đầu cấu tưởng hẳn không phải là bộ dạng bây giờ của ngươi chứ? Vô danh giả cụp mắt xuống, nhìn tàn thể của mình, đã nhìn xuyên qua vết kiếm lan tràn khắp người, nhìn thấy dưới hai chân khô gầy, huyết nhục héo úa là không động, thuộc về A Tỳ quỷ quật, vực sâu không đáy. Quá trình di chuyển tầm mắt của hắn đã vô cùng chậm chạp, cứ như vậy chậm rãi hạ xuống rồi lại nâng lên, miễn cưỡng nhìn về phía Tả Hưu. Ta bộ dạng này, nếu con đường của ngươi vì thế mà đứt, chắc ngươi cũng không cam lòng. Thần hít sâu một hơi, sự thực đúng là như vậy. Đại thành chí thánh mà ta tưởng tượng ra ở Vô Oan Lĩnh ban đầu là một sự tồn tại vĩ đại, viên mãn đến cực hạn, là một ý tưởng gần như là không thể hiện thực được. Chúng ta sống trong thời đại huy hoàng nhất, nhưng mà không ai có thể lập tức bước ra bước đó. Đặc biệt là lời cảnh báo của Mặc Tổ khiến cho chúng ta biết được mỗi nỗi kinh hoàng đó đang đến gần. Chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta quyết định dưới tai họa chứ không. Thứ mà chúng ta muốn đạt được chính là một vũ khí vô hạn, tiếp cận đại thành chí thánh, tên là Thiên Diễn Chí Thánh. Chúng ta đã suy nghĩ tất cả. Đây là giải pháp không có lời giải, con đường không có lối đi. Chúng ta đã hoàn toàn xóa bỏ lịch sử, tách kế hoạch của mình ra khỏi dòng thời gian, giấu trong thời gian đã mất, muốn dùng cách này để chống lại nỗi kinh hoàng thực sự đó. Dùng bí ẩn để giết chết bí ẩn, dùng sức mạnh vô hạn để giết chết sự tồn tại vĩnh hằng. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, chúng ta muốn tạo ra một thân thể chí thánh có thể diễn hóa tất cả đại đạo, diễn hóa ra sức mạnh vĩ đại đến cực hạn. Cuối cùng Nho Tổ và Pháp Tổ làm chủ đạo, cùng nhau là điều khiển diễn chí Thiên Diễn Chí Thánh, phát động khiêu chiến với nỗi kinh hoàng đó. Cuối cùng, như chư vị đã thấy, chúng ta thất bại. Trong mắt vô danh giả, gần như không còn ánh sáng, đó là một loại ảm đạm suy kiệt, là tiếng gào thét tuyệt vọng. Chư vị có biết chúng ta đã từng sống trong một thời đại như thế nào không? Việc năm đó chúng ta không làm được, kiếp này có thể thành công không? Không ai lên tiếng. Nhưng thần cảm nhận được ý chí chiến đấu của những người này. Không một ai dao động. Trong đó, có những người trẻ tuổi đứng đầu như là Khương Vọng, Đấu Chiêu, Sở Thái Tử, Sở Quốc Sư, ý chí càng thêm sục sôi như lửa cháy. Người trẻ tuổi sẽ không bao giờ tuyệt vọng với thế giới này. Nay tất thắng xưa, không phải là một câu khẩu hiệu, mà chính là loại tâm trạng hừng hực này. Vô danh giả nhất thời im lặng, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn Xích Hoàng Đế kiếm đang không ngừng hạ xuống. Cái gọi là Chư Tử Bách Gia, các học thuyết khác nhau đã có hơn ngàn, nhưng những học thuyết thực sự có ảnh hưởng lớn chỉ có vài trăm, trong đó lại có một số có chung nguồn gốc. Lấy binh gia kế thừa binh khí của các vị thánh hiền thời cổ đại mà nói, chia làm binh quyền mưu, binh thế, binh hình thế, binh âm dương, binh kỹ xảo. Quyền mưu có 13 nhà là chưa đánh mà đã tính toán được chiến thắng. Hình thế có 11 nhà, chú trọng linh hoạt, ứng biến, thế không cố định. Âm dương có 16 nhà, lấy hình phạt làm âm khắc, lấy đức hạnh làm dương sinh, kết hợp nguyên lý tương sinh tương khắc của ngũ hành, quyết định cơ hội trong thiên ý. Kỹ xảo có 13 nhà, luyện binh bày trận, cơ quan khí giới, diều gỗ ngựa gỗ không gì không có. Quá trình bách gia tranh mình chẳng qua là dung nạp lẫn nhau, có suy có thịnh, loại bỏ cái xấu giữ lại cái tốt. Học thuyết không chịu nổi sự kiểm nghiệm của thời gian, cuối cùng sẽ bị lịch sử cuốn trôi. Mà trong quá trình cuốn trôi này, sẽ ngưng tụ ra từng tôn danh thánh. Vào lúc sáng tạo ra Liên Hoa Thánh Giới, thời đại của chúng ta đã đạt đến đỉnh cao. Ngụy Thánh có hàng trăm, Tiểu Thánh, Á Thánh cũng có hơn trăm. Thánh nhân chân chính có 17 vị, còn Chí Thánh có 3 vị, Nho Tổ, Pháp Tổ và Mặc Tổ. Chúng ta cùng nhau tạo ra Thiên Diễn Chí Thánh, mở ra cuộc chiến bị chôn vùi trong dòng thời gian. Kết cục cuối cùng là Chư Thánh hóa đạo, Nho Thánh, Pháp Thánh đều ngủ say. Ta cũng biến thành cái bộ dạng mà các ngươi thấy. Thần treo ở đó, giống như đang chờ đợi kết cục cuối cùng bị gió hong khô. Ta là tàn tích của thời đại đó, vì giữ lại di sản của Chư Thánh, giữ lại hy vọng chống lại nỗi kinh hoàng đó, trốn trong Vẫn Tiền Lâm, ngày qua ngày sống một cách nhục nhã. Chúng ta đã thất bại, nhưng ta không từ bỏ. Ta không thông hiểu âm dương. Ta thông hiểu âm dương, may mắn giữ lại được ý chí trong tai họa lớn đó. Cứ như vậy một mình trốn trong Vẫn Tiền Lâm, dốc hết sức che giấu bản thân, từng chút một là nhặt lại tàn thể của Thiên Diễn Chí Thánh, cố gắng chắp vá nguyện vọng cũ của chúng ta. Đây thực sự là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng ta đã quen mất thời gian trôi qua. Ta chỉ muốn hoàn thành lý tưởng đại thành Chí Thánh trong cuộc đời vĩnh hằng của mình, nghĩ hết mọi cách để bù đắp sự tiếc nuối của thời đại chúng ta. Ta rõ ràng đã siêu thoát thế tục, cùng tồn tại với Nhật Nguyệt, thậm chí còn hơn cả Nhật Nguyệt. Chỉ cần ta nhắm mắt, không nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, chỉ cần ta uống rượu ca hát, không nhớ lại lý tưởng năm xưa, sẽ không có tai họa nào giáng xuống ta. Ta vốn có thể tiêu dao tự tại mãi mãi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta cùng nhau tạo ra một thời đại huy hoàng như vậy, có nhiều kỳ vọng tốt đẹp như vậy với thế giới này, cuối cùng lại quên hết sao? Những người cùng chí dùng chí hướng đã chết yểu, yêu hận đều là bụi trần của lịch sử. Ta biết sẽ không có ai hiểu ta, nhưng ta vẫn phải làm như vậy. Vô Danh Giả dùng mắt đau thương nhìn tất cả mọi người ở đây. Còn đã nhân gian ngày nay chỉ là sự căm ghét với ta, nhưng ta vẫn yêu thế giới này. Cả đời ta đều vì nó, lý tưởng của ta nằm ở trong đó. Nghe có vẻ rất cảm động. Ngươi là người duy nhất ta từng nghe nói, từng gặp trong số những tồn tại siêu thoát, thể hiện ra tư thái của kẻ yếu. Ta thậm chí còn cho rằng ta mới là kẻ siêu thoát, đang bắt nạt ngươi ở đây. Đấu Chiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Xích Hoàng Đế kiếm. Có muốn giải thích một chút lý do ngươi muốn ta ăn không? Muốn ăn ta không? Điều này không phù hợp với định vị yếu đuối của ngươi. Chuyện này không có gì để giải thích. Tuy lòng ta hướng về nhân gian, nhưng đối với hai người các ngươi lại không công bằng. Cho nên hôm nay nếu hai người các ngươi muốn băm ta thành trăm mảnh, ta cũng không oán không hận. Vô Danh Giả thở dài nói. Thực ra trận chiến năm đó chúng ta đều không nắm chắc phần thắng, thậm chí còn dự đoán được kết cục bất hạnh. Trước khi rời khỏi Họa Thủy, chúng ta đều chuẩn bị cho điều bất hạnh, cũng đều dùng nhiều cách khác nhau để đạo thống và truyền thừa. Nói đến đây, cảm xúc của Vô Danh Giả trở nên phức tạp. Như chư vị đã biết, truyền thừa chư thánh đều được lưu truyền trong những cách khác nhau. Nhưng Âm Dương Gia chúng ta ngoại lệ, bởi vì những người ta tin tưởng, Trịnh Thiều và Triệu Phồn Lộ, được xưng là Âm Dương Tiểu Thánh đã phản bội ta. Bọn họ bị Bồ Đề Ác Tổ dụ dỗ, sa ngã trong Họa Thủy, ném tất cả những gì ta tích lũy cả đời vào nghiệt hải. Lúc này ánh mắt của Vô Danh Giả không biết là bi thương hay vui sướng. Kết cục của việc cùng Hổ Mưu Gia đã được ghi chép đầy trong sách sử. bọn họ muốn mượn sức của Bồ Đề Ác Tổ để đạt được âm dương chí thánh, cuối cùng tất nhiên cũng bị hổ nuốt chừng, chết đuối trong nghiệt hải. Đấu chiêu khương vọng, trạng thái giơ cổ chịu chết, thần thể hiện sự thẳng thắn thành khẩn. Ta biết hai người các ngươi đã gặp tàn ý của Trịnh Thiều và Triệu Phổn Lộ trong Ngũ Đức Tiểu Thế Giới, được tiếp nhận truyền thừa của âm dương gia, nhưng đó không phải là bọn họ thực sự, mà là chân ý mà bọn họ để lại từ rất lâu trước đó, là ta đã từng để lại. Lần đấu chiêu luyện thần trong A Tỳ Quỷ Quật, ta cũng cố ý ủng hộ ngươi, giúp ngươi hoàn thiện giấc mộng ban ngày. Cũng chính vào lúc đó, ta đã giúp Khương Vọng bổ sung tiềm thức hải. Đương nhiên mục đích của ta không hề tốt đẹp. Ta đã mất mát quá nhiều trong đại kiếp đó, cần thu hồi phần âm dương chân ý này để điều hòa bản thân, thực sự khống chế được sức mạnh của Thiên Diễn Chí Thánh. Cho nên ta muốn đợi hai người các ngươi đều đạt đến đỉnh cao, lúc âm dương cân bằng lấy các ngươi làm đạm, lấy các ngươi làm đan. Chuyện này ta không thể thương lượng với bất cứ ai, cũng không hề xin sự đồng ý của các ngươi. Nỗi cô độc của ta không thể chia sẻ với ai. Trận chiến của ta chỉ có thể một mình tiến về phía trước. Nỗi kinh hoàng mà ta phải đối mặt là điều mà bất kỳ ai trong các ngươi cũng không thể tưởng tượng được. Điều này rất không công bằng với các ngươi, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng thần thở dài một tiếng nói, câu chuyện của ta đã kể xong. Hắn nhắm mắt lại, các ngươi có thể đưa ra lựa chọn. Lựa chọn mà ngươi nói là gì? Sở Thiên Tử một tay ấn lên mặt hắn, một tay cầm kiếm từ đầu đến cuối không hề do dự, không ngừng chém giết lực lượng duy trì mệnh trinh của siêu thoát giả. Mà vào khoảnh khắc vô danh giả nhắm mắt lại, tay cầm đế kiếm hạ xuống lần cuối, cứ như vậy chém thân thể gầy gò của vô danh giả thành hai đoạn. Quốc thế quần quận nghiền ép tàn thể, long khí thiên tử mài mòn sự bất hủ, siêu thoát tịch diệt, vĩnh hằng bị chặt đứt. Hắn đã nghe xong câu chuyện nhưng mà không hề lay chuyển thanh kiếm của mình. Là nghiền xương ngươi thành tro, hay là sau ba ngày phơi thây rồi lại nghiền xương thành tro? Dưới xích hoàng đế kiếm chưa bao giờ có sự lựa chọn. Giống như là những gì đã nói trước đó, hắn đường đường là thiên tử một nước bá chủ, mang theo quốc thế, nâng kiếm mà đến, không phải để cho vô danh giả lựa chọn. Thân thể vô danh giả đã bị tách ra, mắt cũng không thể mở ra nữa, nhưng mà thần vẫn còn tàn niệm cuối cùng, cứ như vậy lẩm bẩm. Để đêm nay là đêm vĩnh hằng của ta, vậy thì hôm nay cũng là ngày tận thế của nhân gian. Ta đã trải qua nhân gian tươi đẹp nhất, thực sự đáng tiếc. Nếu giết người sẽ nghênh đón ngày tận thế, vậy thì hãy để ngày tận thế đến ngày nhanh hơn đi. Hoàng Duy Chân đứng trên vách đá của quỷ quật, nhẹ nhàng phủi góc áo, như thể phủi đi thứ gì đó bẩn thỉu. Nếu hy vọng thế giới này chỉ có thể đặt trên người ngươi, loại quái vật như ngươi, vậy thì thế giới này thực sự không đáng để ta thưởng thức. Vô danh giả đã kể một câu chuyện khá là dài, nhưng hắn không hề hứng thú với nó. Hắn không phải là người nghe chuyện, hắn là người tạo ra chuyện. Lịch sử được khắc ghi chính là những gì hắn ta trải qua. Tương lai sẽ do hắn ta thay đổi. Nỗi kinh hoàng mà lão quái vật siêu thoát này miêu tả căn bản không thể khiến hắn ta lay động. Sau khi hắn trở về từ ảo tường, không còn sức lực để làm bất cứ điều gì, chỉ có thể vướng vào trận chiến này. Gần 2 năm đã là đủ dài rồi. Chư vị, Địa Tạng đứng ở phía bên kia vách đá của quỷ quật, ở trên mặt vẫn là nụ cười từ bi. Thần chắp tay hành lễ, sau đó đưa tay hướng về phía thi thể của vô danh giả. Như đã ước hẹn trước đó, đây là duyên của ta. Hắn muốn lấy đi thi thể của vô danh giả làm phần thưởng cho lần hợp tác này. Lời hứa trước đó đã nhất định phải thực hiện, nhân quả phải được báo đáp. Sở Thiên Tử và Hoàng Duy Chân trên vách đá liếc nhìn nhau, sau đó rời 5 ngón tay đang xòe ra khỏi khuôn mặt nhăn nheo của vô danh giả. Thân thể bị xé làm đôi của vô danh giả vẫn dính liền với nhau, cũng không lập tức rơi xuống. Vào khoảnh khắc cuối cùng, tồn tại gần như đã có thể gọi là thi thể nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên. Cả đời này của Châu Hối Minh ta từng có tiếc nuối, đau khổ, thất bại, bi thương, nhưng cuối cùng có thể nói là không thẹn với lòng, không thẹn với lý tưởng ban đầu của ta về thế giới này. Thật có lỗi. Giọng nói Gia Cát Nghĩa Tiên vang lên trong dải ngân hà gợn sóng trên Trung Hoa Đại. Cái kết bi thương của một vị siêu thoát giả cứ như vậy bị cắt ngang. Gia Cát Nghĩa Tiên trước mặt vô danh giả hoàn toàn có thể gọi là tiểu bối, lúc này giọng nói lại già nua hơn. Vô danh giả già nua đến khó tin. Hắn già nua nhưng lại rất có khí lực, bình thản nói, ngươi là bậc tiền bối tiên thánh, dù thế nào cũng có công với nhân tộc, hậu bối vãn sinh, vốn không nên quấy rầy di ngôn của ngươi, nhưng mà có chỗ sai lệch thực sự, ta không thể không chỉ ra. Như lúc trước ngươi thay ta nói chuyện trong vỏ siêu thoát, ngươi sợ sẽ lập bia khắc văn cho vô danh giả, vẫn tiên lâm ghi chép cả đời vô danh giả, viết cái chết của vô danh giả thành kết cục khắc trên đá. Hắn tán thưởng đấy, ngươi thực sự hiểu ta, thay ta nói ra lời trong lòng. Thi thể vô danh giả dường như đã hoàn toàn trở thành thi thể không đáp lại, nhưng Gia Cát Nghĩa Tiền biết hắn vẫn nghe được. Tên người khắc trên bia, xin cứ cho ta thực sự không thể viết ra ba chữ Châu Hối Minh này. Một là làm nhục âm dương chân thánh, hai là không khỏi khiến cho thiên hạ vứt bỏ thánh danh. Trăm năm sau ai còn biết danh gia thánh nhân Công Tôn tức là ngươi chứ. Ầm một tiếng, bầu trời vừa rồi còn yên tĩnh, trong nhà mắt lôi xả cuồng vũ, mây đen như muốn sụp xuống vậy. Nhưng Hoàng Duy Trân chỉ phất tay một cái, tất cả đều tan biến. Vô danh giả đột nhiên mở mắt, giống như một con cá chết cứng trên bờ bỗng nhiên vùng dậy. Nhưng hắn sắp chết rồi, thần căn bản không còn sức mà phản kháng. Dưới sự quan sát của ba vị siêu thoát cường giả, hắn cái gì cũng không làm được. Hắn đã không làm được gì, nhưng vẫn dãy dụa một cách khó khăn như vậy. Hai nửa thân thể đã tách rời, vặn vẹo tư thế khác nhau. Một nửa muốn vọt lên, một nửa muốn chìm xuống. Hắn đã biểu hiện rất nhiều cảm xúc, nhưng mà chưa từng có lần nào thất thố như vậy. Thất thố thực sự. Ngay cả khi bị Sở Thiên Tử chém chết siêu thoát, hắn cũng không như vậy. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể bình tĩnh tiếp nhận cái chết. Giọng Gia Cát Nghĩa Tiên khác thường kịch liệt. Ta đã là thân thể suy lão, sắp chết. Cho dù có làm chút chuyện sai lầm, có gây trở ngại cho Sở Quốc, khiến cho bọn họ hận ta, cũng không cần phải nói những lời như vậy vào lúc này. Trong cơ thể gần như đã chết của vô danh giả, có tiếng thở dài ai oán. Ta đương nhiên không thể làm gì nữa, nhưng mà người chết rồi, ngay cả tên cũng phải bị đổi, sự tích cũng phải bị gán ghép sao? Xác nhận tên cho ngươi cũng không thấy vất vả, mưu đồ cả đời chỉ một ván này là kết thúc. Giọng Gia Cát Nghĩa Tiền nói, cũng nên giải thích nghi hoặc cho ngươi, miễn cho ngươi khổ sở chờ đợi cơ hội trở về, nhưng vĩnh viễn không thể nắm bắt cơ hội, ngược lại để chấp niệm biến thành tai họa. Tai họa cũng không sao, nhưng mà trên đời này vẫn còn có một số thứ liên quan đến ngươi, ta không thể yên tâm. Hắn thực sự tôn kính vô danh giả, nhưng mà sát ý này kiên quyết đến mức không thể diễn tả. Hắn đã có làm tất cả những gì có thể làm, đương nhiên cũng phải có tất cả những gì có thể có. Trừng hoa đài cho Gia Cát Nghĩa Tiên chỗ dựa, khiến giọng nói quán tuy già nua nhưng hùng vĩ. Dưới chân người chính là A Tỳ Quỷ Quật, nơi khởi nguồn quỷ vật của Vẫn Tiên Lâm này, cũng là nơi quỷ khí thịnh vượng nhất hiện thế. Năm đó nơi này còn chưa gọi là Vẫn Tiên Lâm, chư thánh quả thực đã mưu đồ đại sự tại đây. Âm Dương Chân Thánh là người chủ trì, sở dĩ chọn nơi này là vì nơi đây quỷ khí cực mạnh. Người nói ngươi là Âm Dương Chân Thánh, quỷ thánh vẫn còn tồn tại, nhưng lại không có ích gì cho quỷ đạo, không có tác dụng gì với A Tỳ Quỷ Quật. Ta không tin. Thiên Công Thành được thành lập, điều kiện duy nhất mà triều ta ngầm đồng ý chính là Thiên Công Thành được xây dựng trên A Tỳ Quỷ Quật, dùng cái này để ngăn cách khả năng ngươi chiếm đoạt A Tỳ Quỷ Quật. Sự thực chứng minh ngươi cũng không cần. Sơn Hải đạo chủ trở về, quỷ hoàng Luyện Hồng ra đời, đại lợi cho quỷ đạo. Luyện Hồng vừa ra đời đã bay vòng quanh Vẫn Tiền Lâm, ngươi cho rằng nó đang tìm kiếm cái gì? Nếu quỷ thánh còn tồn tại, ắt có diện, ắt có đạo hiền, mà ngươi lại im hơi lặng tiếng. Có mấy chuyện này đã đủ để lung lay thân phận Âm Dương Chân Thánh của ngươi, mà ngươi tự xưng là Âm Dương Chân Thánh, vậy mà còn muốn nuốt đấu chiêu khương vọng để luyện thành đan, không phải là nực cười sao? Nói cái gì mà mất đi chân ý? Tống bồ đề của triều ta đến Họa Thủy vây giết Mạnh Thiên Hải, nhặt được Vân Mộng Chu du ngoạn ngũ đức phá diệt thế giới, tận mắt nhìn thấy tàn tích của Âm Dương Tiểu Thánh, không hề có một chút ô nhiễm, ngược lại bọn họ đã chết trong quá trình chống lại bồ đề ác tổ xâm nhập. Người nói nào có câu nào là thực chứ? Chân tướng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vô danh giả thờ hồn hển một cách đau đớn, giống như là dùng cách này để cảm nhận sinh mệnh đã mất đi của mình. Ngươi đã bị những gì ngươi nhìn thấy mê hoặc rồi. Chân tướng ta nhìn thấy khiến ta vạch trần lời nói dối một siêu thoát giả như ngươi. Giọng Gia Cát Nghĩa Tiền nói, ta tin rằng tồn tại vô danh ẩn náu trong Vẫn Tiền Lâm nhất định là một trong số chư thánh, nhưng mà nếu không phải Âm Dương Chân Thánh thì sẽ là ai? ta trong vỏ siêu thoát. Cố ý nói với Tả Công rằng siêu thoát giả trong Vẫn Tiền Lâm rất có thể là âm dương chân thánh. Cuộc đối thoại này có thể là do ngươi một cơ hội. Cuộc đối thoại này có thể cho ngươi một cơ hội thuận thế nhận danh. Mà ngươi quả nhiên xưng là quỷ thánh. Bởi vì ngươi hiểu hắn nhất, cũng nắm chắc nhất trong việc hắn, trong việc diện hắn. Ngươi quá hiểu âm dương chân thánh, nói rất nhiều chuyện, giống như là ở bên cạnh hắn vậy. Cùng ngươi, ngươi cùng âm dương chân thánh đến bái kiến trí thánh, chính là ngươi đúng không? Ngươi đến Vô Oan Đỉnh cứu âm dương chân thánh, cuối cùng chỉ mang theo hồn phách cũng là ngươi. Bằng hữu trí cốt của âm dương chân thánh, danh gia chân thánh công tôn đức. Ta tin rằng ngươi và quỷ thánh từng kết thân, từng tin tưởng lẫn nhau, cuối cùng hắn quả thực bị phản bội. Nhưng ta nghĩ ngươi phản bội hắn, ngươi phản bội hắn không phải âm dương nhị hiền, mà là ngươi. Ngươi muốn có âm dương chân ý nhưng không được. Đúng lúc âm dương nhị hiền giữ vững di nguyện của quỷ thánh, đến chết không rời họa thủy. Nơi đó có liên hoa thánh giới, có cánh cửa hồng trần. Ngươi trăm phương ngàn kế mà không có được, mà đấu chiêu, khương vọng đã có được truyền thừa. Cho nên ngươi vẫn luôn chờ bọn họ đạt đến đỉnh cao. Ta nói đúng không? Mặc dù Mặc Tổ đã biến mất, nhưng mà truyền thừa của Mặc gia vẫn còn. Cho nên cái chữ Mặc lưu truyền hậu thế, cho nên người đời vẫn biết có Mặc Tổ. Người đã rút kinh nghiệm từ đó, vì muốn che giấu tên tuổi đã sớm từ bỏ thánh học. Cho nên danh gia vốn giỏi biến hóa nhất lại cố chấp giữ quy củ tiên thánh, không chịu thay đổi một chữ. Đến bảy đời thì học thuyết bị thất truyền, là bộ phận tiêu vong sớm nhất trong học thuyết Bách gia. Không phải hậu nhân của ngươi không chịu thay đổi, mà là ngươi không cho phép. Ta nói đúng không? Không chỉ danh gia bị đoạn tuyệt truyền thừa, quá trình danh gia đoạn tuyệt cũng không hợp lý. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân ta hoài nghi ngươi. Mời ngươi xem chương Hoa Đài. Trong chương Hoa Đài lúc này tiếng ồn ào huyên náo, mọi người đều đang kịch liệt thảo luận, dốc hết trí tuệ, thi triển tài hùng biện. Nội dung thảo luận hoặc là lịch vật thập đề, hoặc là biện giả nhị thập nhất sự. Còn có biện luận về trắng đen, dày mỏng, bạch mã danh thực, lưỡng khả thị phi, bản tích hữu vô, vô tự, đồng dị. Truyền thừa của danh gia đã bị đoạn tuyệt, nhưng tinh hoa phân tán trong các học phái khác, vậy mà phần lớn đều được lấy ra. Và lúc này trong chương Hoa này, tận dụng trí tuệ của người Sở không ngừng luận chứng. Hoàn cảnh suy vong như vậy, vô danh giả gần như là không thể khống chế được hỏa mà tỏa ra hào quang. Truyền thừa của danh gia cũng khôi phục tên tuổi. Chương Hoa Đài ầm ầm, cả Vẫn Tiên Lâm chìm vào một sự yên tĩnh trang nghiêm, chỉ có giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên không ngừng vang vọng. Mà vô danh giả nhất thời không chết ngay, dường như bị khơi dậy chấp niệm nào đó, không thể nhắm mắt. Thần suy yếu nói: ta không hiểu Bách gia, cũng am hiểu, ta thông hiểu Bách gia, cũng am hiểu danh học. Những gì các ngươi nói chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Hiểu rồi, ngươi muốn chứng cứ. Chứng cứ xác thực hơn, để ngươi có thể chấp nhận những thứ chứng minh ngươi sẽ chết vĩnh viễn. Giọng Gia Cát Nghĩa Tiền nói: ngươi có biết vì sao Vẫn Tiền Lâm lớn như vậy mà chúng ta đã chọn đóng đinh ngươi ở A Tỳ Quỷ Quật không? Mọi người đều nghe thấy Gia Cát Nghĩa Tiền thở dốc một cách khó khăn. Sau khi bình tĩnh lại, hắn nói: làm phiền bệ hạ. Biểu cảm của Sở Thiên Tử bị che khuất sau lưng, sau những chuỗi ngọc, nhưng hắn quả thực ủng hộ Gia Cát Nghĩa Tiền vô điều kiện. Giơ tay lên ấn xuống phía dưới quỷ quật, ông một tiếng ngân dài phá vỡ không gian. Mọi người đều có thể nhìn thấy từ trong quỷ quật không đáy kia bỗng nhiên bay ra một cây trường kích bằng đồng thau được bao vây bởi hắc khí, trên đó còn vết rỉ sét, vết máu rõ ràng vẫn còn đó. Nhất thời sát khí ngút trời, không còn không ngừng cọ rửa thân thể tàn phế của siêu thoát giả kia. Quy Tuy Thọ, binh khí của Ngô Tuân, đại tướng quân Ngụy Quốc, cũng là binh khí của Tung Hoành Chân Thánh Bàng Mẫn năm xưa. A Tỳ Quỷ Quật đương nhiên không thông với U Minh Giới, nhưng mà âm dương tương thông, quỷ khí cực thịnh, có thông hay không cũng không khác gì nhau. Danh binh vô thượng chinh chiến ở U Minh Giới, trong nhắm mắt đã đến thế giới này. Vô danh giả cứng đờ cúi đầu trên không trung, mí mắt nhăn nhó bị sát khí cắt vỡ, một đôi mắt đục ngầu đầy máu lộ ra ngoài. Hắn vừa vặn nhìn thấy cây trường kích bằng đồng thau lăng lao về phía mình, cũng trong nhắm mắt bị cây trường kích này đâm vào mặt. Không phải Ngô Tuấn có uy lực đến như vậy, mà là nhân quả của bản thân Quy Tuy Thọ. Những tồn tại như Địa Tạng đặc biệt có thể nhìn thấy một giọt máu trên Quy Tuy Thọ chính là máu của vô danh giả. Đương nhiên vô danh giả cũng nhớ ra đây là vết thương mà Bàng Mẫn đã gây ra cho hắn ta năm xưa. Sau khén nhập chủ Thiên Diễn Chí Thánh Nhân, thành đạo siêu thoát, giọt máu này được nuôi dưỡng trong sát ý của bản mẫn, vậy mà cũng trở nên bất hủ, như chưa từng rời khỏi hắn vậy. Giờ đây trở thành nguyên nhân khiến hắn chết. Quy Tuy Thọ chưa từng quên người tên là Công Tôn Tức. Đây là báo thù của bản mẫn sao? Nhưng một lúc này, Vô Danh Giả nghĩ nhiều hơn, không phải quá khứ mà là hiện tại. Người sợ nếu đã có thể mời được Quy Tuy Thọ của Ngô Tuân, thì đương nhiên cũng có thể mời được Binh Tiên Cung của Ngô Tuân. Nếu Khương Vọng không thể đến, thì Binh Tiên Cung này cộng thêm Ngự Thú Tiên Cung cũng có thể trở thành người mở đầu của Vẫn Tiên Lâm. Gia Cát Nghĩa Tiên vì hôm nay quả thực đã chuẩn bị quá nhiều thứ có lẽ không dùng đến. Người trẻ tuổi năm đó trên Vu Giác Sơn, nhiều năm như vậy trốn trong Trưng Hoa Đài không bước ra ngoài, có lẽ là để tránh hắn bị hắn ta phát hiện mưu đồ. Người này rốt cuộc đã âm mưu bao lâu cho ngày hôm nay mà thần mãi đến hôm nay mới kịp kinh hãi. Nhân gian không thấy nhân gian, cầu tam đồ không phải có ba đường. Vô Danh Giả lẩm bẩm, ý thức dường như vĩnh viễn không bao giờ biến mất quán, cuối cùng đã sắp tiêu tán. Nhưng giọng nói của Gia Cát Nghĩa Tiên vẫn tiếp tục vang. Tang lễ của ngươi vẫn chưa kết thúc, ngươi còn cần kiên trì thêm một chút, làm phiền rồi, Sơn Hải đạo chủ. Hoàng Duy Chân liền ấn một trường, đạo thể của Vô Danh Giả vậy mà run lên, ánh mắt lại lần nữa sáng lên. Sức mạnh của ảo tưởng thành hiện thực, khiến ý thức cuối cùng quán không thể hoàn toàn tiêu tán. Hắn sắp chết rồi, nhưng mà không thể chết một cách thống khoái như vậy, càng không thể chết không sạch sẽ. Lúc này trong đôi mắt lồi ra quán cuối cùng cũng dâng lên vẻ mịt mờ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta thực sự đã làm sai sao? Không. Thần đột nhiên kích động. Các người căn bản không hiểu ta đã cố gắng như thế nào. Các người căn bản không hiểu ta đã chống lại cái gì. Chỉ có ta mới có thể chống lại. Những người đó, chúng ta, bọn họ muốn làm là chuyện căn bản không thể nào. Chỉ có ta mới là người thực sự tỉnh táo. Ta đã lựa chọn duy nhất đúng đắn. Ta đã bảo vệ sức mạnh của chúng ta, cũng bảo vệ hy vọng của thế giới này. Ta yêu các người, ta yêu thế giới này, ta chiến đấu vì nhân tộc. Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Những sự cuồng loạn quán chỉ đến đây thôi. Bởi vì lại có một lá cờ lớn bay tới, lá cờ tung bay che khuất sự điên cuồng quán ta. Thân ảnh uy sát ngạo nghễ ngự trên 9 tầng trời, sánh ngang cùng Hoài Quốc Công Tả Hưu, mang thanh đồng quỷ diện, khoác chiến giáp quốc công, thống lĩnh hùng binh ào ào kéo tới, sát khí ngưng tụ quần cuộn ngập trời. Đại sở An Quốc Công Ngũ Chiếu Sương, lão xuất lĩnh đại quân tiến đến. Đại sở đã có 2 vị quốc công tề tựu. Năm xưa vì cái chết của đích tôn Ngũ Lăng, lão bị thương tiến vào Vẫn Tiên Lâm, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích, chỉ có biết gào thét bi ai trong rừng. Vị đại sở quốc công này hôm nay giấy binh khởi nghĩa, mang theo khí thế cường đại đánh tới, còn mang theo cả ác diện quân, quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất của lục sư đại sở. Ác diện quân mỗi người đều mang hình hài quỷ thần, quả thực là đội quân thiện chiến nhất, thích hợp nhất để càn quét Vẫn Tiên Lâm. Nhưng mà chẳng phải Ngũ Chiếu Sương đang chấn giữ Đồ Ách Phong sao? Khương Vọng còn đang hoang mang, ngay cả đấu chiêu cũng không khỏi rối. Chỉ có Vô Danh Giả hấp hối cưỡng ép giữ mạng, trong nhắm mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Y bị treo lơ lửng trên không cười thảm thiết. Một cái bẫy được chôn giấu thật lâu, một kế hoạch dài hơi, một chương mở đầu thật xấu xa. Năm xưa Sở Thiên Tử chỉ với một nhát kiếm đã tước đi đế hiệu của Nam Cực Trường Sinh Đế Quân. Chính là vì ngày hôm nay Trường Sinh Quân lấy danh đạo tắc, đặc biệt am hiểu cách nắm giữ danh, đây chính là trọng tội quán. Sở Quốc chính là muốn mượn hắn làm thanh kiếm. Ra đây! Giọng Ngũ Chiếu Sương như hòa vào cùng ác sát, hung hãn thiêu đốt linh hồn. Làm chuyện ngươi nên làm. Lá cờ ác diện sát kỳ trên không trung quận lại, một nam tử áo bào trắng phấn bước ra trong đó, trước kén mặc đế bào, giờ đã là thay bằng thường phục. Tông chủ Nam Đấu Điện Trường Sinh Quân, hắn loạng choạng đứng vững trên không, không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay về phía tàn thể của Vô Danh Giả. Đây ta ban danh, danh gia thánh nhân Công Tôn Tức, kẻ siêu thoát của thế gian, vĩnh hằng bất diệt. Chỉ tìm ra tên của y vẫn chưa đủ để ghi nhớ y, cần phải lập bia khắc tên, cần một kẻ am hiểu về danh như là Trường Sinh Quân để khắc tên. Ầm một tiếng, dưới ánh mắt tử bi của Địa Tạng, dưới cái nhìn trầm mặc của Hoàng Duy Chân và Sở Thiên Tử, vô biên quỷ vụ trong Vẫn Tiên Lâm ngưng tụ thành một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, chấn áp đến tàn thể Vô Danh Giả, triệt tiêu toàn bộ ý thức cuối cùng của tất cả tàn dư của y. Trên bia khắc dòng chữ Mộ Công Tôn Tức. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai ạ. Xin chào tất cả anh em, chúc mọi người ngủ ngon nhé.